siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2739, con đường khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài bức họa tại Hàn Sâm trong đầu hiện lên, tại cái kia như thanh tuyền bình thường ý cảnh trợ giúp dưới, để Hàn Sâm đối với tọa vong kinh lý giải không ngừng làm sâu sắc cùng trời phía dưới đao pháp khác biệt. Tọa vong kinh là một loại khác hoàn toàn khác biệt lộ tuyến, cho dù là Hàn Sâm cũng cảm giác vô cùng mới lạ, phảng phất mở ra một cái thế giới mới. Cổng Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng là vừa mừng vừa sợ, các nàng có thể cảm nhận được Hàn Sâm lĩnh ngộ được hết thảy, Hàn Sâm tất cả cảm ngộ các nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tọa vong kinh thần kỳ để các nàng mừng rỡ như điên, tu luyện qua thái thượng cảm ứng thiên các nàng, càng thêm biết tọa vong kinh chân quý, đồng thời cũng minh bạch muốn chân chính lĩnh ngộ tọa vong kinh đến cùng có bao nhiêu khó. Đặc biệt là đối với tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc mà nói, muốn lĩnh ngộ tọa vong kinh cơ hồ là không thể nào sự tình, cho nên từ xưa đến nay nhiều như vậy thái thượng tộc đều không có có thể lĩnh ngộ tọa vong kinh, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Nói ra khả năng không có người tin tưởng, từ thái thượng cảm ứng thiên bên trong diễn hóa đi ra tọa vong kinh tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc vậy mà so với bình thường người còn khó có thể lĩnh ngộ. Nguyên tổ sở dĩ không có đem tọa vong kinh trực tiếp lưu tại thái thượng tộc trong điển tịch, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tu luyện qua thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc lại đi tu luyện tọa vong kinh, sẽ có mối họa cực lớn, nếu là không có phá kén thành bướm lột xác cùng lĩnh ngộ, rất có thể sẽ phản được nó hại, cho nên nguyên tổ mới không có giữ tọa vong kinh lại, mà là vẽ ở tuyên cổ vách tường bên trên, kỳ vọng có thái thượng tộc có thể đạt tới tu luyện tọa vong kinh điều kiện. Tọa vong kinh mặc dù xuất phát từ thái thượng cảm ứng thiên, nhưng là bản thân lại cùng thái thượng cảm ứng thiên cơ hồ là tương phản hai thái cực, trừ phi triệt để lý giải tọa vong kinh, nếu không hai loại gen thuật ngược lại sẽ lẫn nhau xung đột. Thái thượng vong tình, tọa vong kinh lại đơn độc đem một cái quên chữ cho sách ra làm tên, liền đã nói rõ môn này gen thuật đặc điểm lớn nhất. Thái thượng cảm ứng thiên theo đuổi là thiên nhân hợp nhất, đem tự thân cùng vũ trụ hợp lại là một, mà từ đạt tới thuận lợi thiên địa chí lý, khống chế thế gian pháp tắc mục đích. Mà tọa vong kinh lại hoàn toàn tương phản, nó theo đuổi cảnh giới là vật ngã lưỡng vong, vũ trụ thiên địa cũng tốt, tự thân cũng tốt, đều muốn triệt để vứt bỏ thu hoạch được một loại siêu thoát đại tự tại. Bởi vì chỉ có phương pháp tu luyện mà không có nhắc tới sau khi luyện thành đến cùng có dạng gì tác dụng, cho nên Hàn Sâm cùng Linh Lung các nàng cũng không biết luyện thành tọa vong kinh đến cùng có chỗ tốt gì. Bất quá có một chút Linh Lung có thể xác định, nếu như không phải Hàn Sâm lĩnh ngộ tọa vong kinh, mà là để chính nàng đi tu luyện, tọa vong kinh cùng thái thượng cảm ứng thiên sẽ sinh ra cực lớn xung đột, có thể sẽ tự hủy nó thân. Chỉ có triệt để lĩnh ngộ tọa vong kinh về sau, mới có thể phát hiện kỳ thật tọa vong kinh cùng thái thượng cảm ứng thiên là trăm sông đổ về một biển, đến cực hạn thời điểm, nhưng thật ra là cùng một cái đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi lĩnh ngộ càng nhiều, thì càng sợ hãi thán phục tại nguyên tổ thành tựu độ cao, nếu không có đem thái thượng cảm ứng thiên luyện đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới cực cao, căn bản không có khả năng sáng chế tọa vong kinh ly kỳ như vậy gen thuật. Ông, Hàn Sâm xem hết cuối cùng một bức tranh vẽ, toàn bộ thể xác tinh thần đều cảm giác tại trong tích tắc đạt được thăng hoa, vũ trụ vạn vật trong mắt hắn đều biến có chút không giống. Thiện cũng tốt, ác cũng tốt, yêu hận tình cừu tại trong tích tắc tựa hồ biến đều chẳng phải trọng yếu, tâm tình không nói được bình tĩnh tự tại. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này, nhân loại sẽ bị yêu hận tình cừu vây khốn, đó là bởi vì người trong cuộc cho nên không thể thoát khỏi trói buộc. Hiện tại Hàn Sâm cảm giác lại có chút khác biệt, phảng phất nhảy ra cái kia cục giống như là từ một cái nhân loại thị giác đi đối đãi một đám con kiến, những cái kia con kiến ở giữa yêu hận tình cừu, sinh ly tử biệt, đối với Hàn Sâm mà nói, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Nếu như nói Hàn Sâm tự ngộ thiên chi hạ ý cảnh, là đem chính mình nhìn thành một quân cờ, như vậy tọa vong kinh chính là muốn khi cái kia người đánh cờ, nhảy ra bên ngoài bàn cờ, nhìn xuống vạn vật vận mệnh. Cả hai không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là góc độ khác biệt mà thôi, Hàn Sâm thiên chi hạ ý cảnh giảng cứu chính là nhập thế, mà tọa vong kinh theo đuổi lại là xuất thế, đi con đường khác biệt thôi. Đương nhiên, Hàn Sâm cảnh giới bây giờ so với nguyên tổ phải kém rất nhiều, nguyên tổ cơ hồ đã đi tới cái kia con đường cuối cùng, mà Hàn Sâm mới chỉ là vừa vặn đi ra ngoài không có bao xa. Đường không có phân đúng sai, giữa người và người lại có khoảng cách, Hàn Sâm muốn đạt đến nguyên tổ ngang hàng cảnh giới, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Bất quá nguyên tổ ý cảnh cùng tọa vong kinh, lại cho Hàn Sâm trước một bước thưởng thức đỉnh núi phong cảnh cơ hội, đối với hắn chỗ tốt khó mà đánh giá. Trải qua vô tận tuế nguyệt, tọa vong kinh rốt cuộc quay về thái thượng tộc, Hàn Sâm, người không thể bỏ qua công lao, ta tộc tất có trọng thưởng. Khi Hàn Sâm lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp một cái đạo cốt tiên phong thái thượng tộc lão nhân đứng ở trước mặt hắn, một mặt vui mừng nói. Còn không mau cảm ơn cửu sư thúc tổ, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi gặp Hàn Sâm còn tại cái kia ngẩn người, vội vàng nhắc nhở. Đa tạ tiền bối, Hàn Sâm có chút hành lễ cũng không cảm thấy thế nào mừng rỡ, phảng phất thiên hạ này hết thảy hắn thấy đều đã không để hắn tâm động giá trị. Cửu sư thúc tổ đối với Hàn Sâm thái độ đến là không hề để tâm, tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc vốn cũng không làm sao quan tâm thế tục lễ tiết, cửu sư thúc tổ đã là hóa điệp cấp cường giả tự nhiên cũng sẽ không để ý những này. Tọa vong kinh xuất thế, chấn kinh toàn bộ thái thượng tộc, rất nhiều thái thượng tộc cường giả cầm tới Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đưa trước đi tọa vong kinh, về sau, đều muốn nghiên cứu tọa vong kinh. Thế nhưng là nghiên cứu sau kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ rất là thất vọng, ngồi quên thuật cùng thái thượng cảm ứng thiên xung đột quá lợi hại, trừ phi tư tưởng cảnh giới có thể đạt tới nguyên tổ trình độ, nếu không căn bản không có biện pháp đem hai loại gen thuật cùng một chỗ luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên tổ danh xưng tùy tổ phía dưới thành tựu cao nhất thái thượng tộc, tìm khắp hiện tại toàn bộ thái thượng tộc cũng tìm không ra tư tưởng cảnh giới có thể đạt tới cái kia loại trình độ cường giả, tự nhiên cũng liền không ai dám luyện tọa vong kinh. Về sau có người muốn dùng Hàn Sâm phương thức đi cảm ngộ tuyên cổ vách tường bên trên ý cảnh, thế nhưng là ai biết lại đi nhìn cái kia thái thượng chi nhãn vết khắc lúc vậy mà đã không cách nào lại dẫn phát trong đó ý cảnh. Ngoại trừ Hàn Sâm, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi bên ngoài, vậy mà không có thái thượng tộc có thể luyện thêm thành tọa vong kinh, cái này khiến thái thượng tộc rất nhiều cường giả đều 10 phần phiền muộn. Bất quá Linh Lung cùng Lý Khả Nhi gián tiếp đã luyện thành tọa vong kinh, đối với thái thượng tộc mà nói cũng là cực lớn chuyện tốt, đến cũng làm cho bọn hắn 10 phần mừng rỡ. Làm để tọa vong kinh lần nữa xuất thế Hàn Sâm, thái thượng tộc vẫn là đưa cho trọng thưởng. Khi Hàn Sâm thu được ban thưởng thời điểm, nhưng trong lòng có chút buồn bực, hắn vốn cho là chỉ ít cũng có thể cầm tới một chút thần hóa dị chủng gen cái gì, hoặc là dị bảo loại hình ban thưởng, nếu là có thể đến một kiện chân thần khí, vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng là ai biết thái thượng tộc cho hắn ban thưởng, lại là một mặt thái thượng các xuất nhập lệnh phù. Mặc dù thái thượng các là thái thượng tộc cất giữ gen thuật bảo khố, có này lệnh phù về sau, Hàn Sâm liền có thể cùng thái thượng tộc tộc nhân thu được tự do ra vào thái thượng các quyền hạn, có thể tùy ý trong khi học tập các loại gen thuật, nhưng là theo Hàn Sâm, phần thưởng này vẫn là so ra kém dị bảo cùng dị chủng gen bây giờ tới. Đối với Hàn Sâm loại ý nghĩ này, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều khịt mũi coi thường, cảm thấy Hàn Sâm là thân ở trong phúc không biết phúc. Cách chương.